Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, không biết tốt xấu. Cầu nguyệt phiếu, tiểu tử, đừng kiêu ngạo, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. Thế giới này rất lớn, vượt qua ngươi tư duy cực hạn cường giả có rất rất nhiều. Liền nói vừa rồi thủ linh người. Tại ngươi hôn mê dung hợp tử đồng quan tài thời điểm. Nó đã đi, hơn nữa, ta rõ ràng cảm nhận được. Nó là rời đi thần võ đại lục, đi chư thiên vạn giới. Cửu U nói, Tô Trần trọng trọng gật đầu. Không cần Cửu U nói, hắn cũng phải cố gắng. Càng là thực lực cường đại, hắn càng là cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Càng là thực lực mạnh lên. Áp lực của hắn càng là lớn, giống như hiện tại, hắn so trước đó áp lực tốt đẹp đến đâu mấy lần. Bởi vì, địa hỏa linh trong thần phủ a, làm không cẩn thận ngày nào liền bạo phát. Đây là uy hiếp tính mạng, không trở nên cường đại. Càng cường đại tới đâu, hắn làm không cẩn thận ngày nào liền chết. Tốt, lên đi, Cửu Ung ngoạn vị cười nói. Ngươi bây giờ vị trí, cùng với phần thiên sơn mạch mặt đất, khoảng cách có chừng 200.000 mét tả hữu. Tô Trần khóe miệng giật một cái, sạm mặt lại, khoảng cách này, đủ chính mình đi lên. Nhất là tại trọng lực tăng gấp bội dưới tình huống. Sau một ngày, rốt cục, Tô Trần hao phí cửu nghiêu nhị hổ lực lượng, đi lên, địa hỏa mạch sự tình viên mãn giải quyết. Là nên đi Thánh Linh Thành. Tô Trần yếu ớt tự nói. Lăng Lung, chờ lấy ta. Thánh Linh Thành, Lan Gia, trong đại sảnh, Lan Gia tất cả cao tầng đều tại. Như Lan Gia gia chủ, cũng chính là Lan Tô Gia Gia Lan Hướng Nam. Lan Gia đại trưởng lão Lan Vô Thông. Lan Gia nhị trưởng lão Lan Thiên Ngưỡng. Lan Gia đại chấp sự Lan Hạc. Lan Gia đại cung phụng Từ Văn. Lan gia tổng giáo đầu cao dịch chuyện vân vân, tất cả đều tự phân làm, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về hướng trong đại sảnh ở giữa. Vị trí trung tâm, lại là đứng đấy hai nữ tử, Lăng Lung cùng Lan Tô. Lăng Lung, người bệnh nặng mới khỏi, lẽ ra không nên quấy rầy ngươi, nhưng, bởi vì một số việc, còn là cần muốn nói với ngươi. Lan Hướng Nam mở miệng. Lan lão, ngài nói, Lăng Lung hơi hơi khom người, chắc hẳn người cũng đã từ Tô Nhi nơi đó biết liên quan tới hình niếp vừa ý cùng ngươi sự tình. Lan Hướng Nam đi thẳng vào vấn đề, gọi ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói rõ chi tiết nói cái này hình niếp. Ra ra, Lăng Lung gấp, ra ra vậy mà nói gọi Lăng Lung tỉ tỉ tới là muốn nói rõ chi tiết nói hình niếp. Mà không phải hỏi Lăng Lung tỉ tỉ có phải hay không nguyện ý gả cho hình niếp. Điều này nói rõ, Lan gia bao quát gia gia đã quyết định để Lăng Lung tỉ tỉ gả cho hình niếp, căn bản không cho Lăng Lung tỉ tỉ lựa chọn cơ hội. Tô Nhi, đứng một bên, không cần nói, để ngươi tiến đến, đã là mở một mặt lưới. Lan Hướng Nam nhíu mày, đạo, trước đó. Là Lan Tô quả thực là phải bồi Lăng Lung cùng một chỗ tiến đến. Bằng không mà nói, không nên để Lan Tô tiến đến. Một giây sau, đại trưởng lão Lan Vô Thông nhìn thật sâu liếc mắt Lăng Lung. Đột nhiên mở miệng nói, liên quan tới hình niếp, còn là ta và ngươi nói đi. Lăng Lung, ngươi vận khí rất tốt. Hình niếp người này có thể nói là Thánh Linh Thành ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong. Hắn vậy mà chọn chúng ngươi. Đây là vinh hạnh của ngươi. Đại trưởng lão, ngươi, Lan Tô giận dữ. Cái gì gọi là Lăng Lung tỉ tỉ vinh hạnh? Nàng chọc tức sắc mặt cũng thay đổi. Có thể nàng vừa mở miệng lại bị Lan Hướng Nam quát lớn. Tô Nhi, ngậm miệng, lại nhiều lời nói, ra ngoài. Lan Tô cắn môi, không lên tiếng, mà đại trưởng lão Lan Vô Thông tiếp tục nói. Lăng Lung, Lan Tô cũng đã cùng ngươi đơn giản giới thiệu hình niếp. Nhưng, liên quan tới hình niếp, còn có rất nhiều bí ẩn nàng không biết. Đầu tiên là liên quan tới hình niếp mẫu thân. Hình niếp mẫu thân đến từ nhất phẩm tông môn. Lời này vừa nói ra, Lan Tô toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt ba phần. Lan Vô Thông tiếp tục nói, thứ hai, hình niếp tại 6 năm trước đã từng chiếm được Thiên Mông chiến thần truyền thừa. Cho nên, 6 năm qua, hắn đột nhiên tăng mạnh. Tương lai, hắn tu võ tốc độ sẽ nhanh hơn, thực lực sẽ càng mạnh. Thứ ba, hình niếp là Huyền Phong Hoàng thất chọn lựa phò mã bị tuyển ba người một trong. Người gả cho hình niếp mặc dù không thể trở thành chính thê, lại có thể trở thành xếp hạng thứ nhất thiếp, đối với ngươi mà nói là vô thượng vinh quang. Thứ tư, hình niếp tại mấy ngày trước lần nữa đột phá, đã trở thành thần thông cảnh 7 tầng cảnh cường giả, đạt đến Hoàng Triều Thanh Long quân vào quân điều kiện. Chậm nhất sang năm, hắn sẽ thành Huyền Phong Hoàng Triều Thanh Long quân một viên. Ngoặc kép, Lan Vô Thông nói xong, Lăng Lung còn tốt, cảm xúc ổn định, có thể Lan Tô đã sớm mặt không có chút máu. Nàng biết hình niếp ưu tú, kinh khủng, có bối cảnh, có thể chỗ nào nghĩ đến, mẫu thân nhất phẩm tông môn, chính mình từng chiếm được chiến thần truyền thừa, phò mã một trong những người được lựa chọn, sắp trở thành Thanh Long quân một viên. Cái này cũng quá kinh khủng, tiền đồ hám thế, danh tiếng vô tận, không thể ngăn cản, đây là một tôn tương lai siêu cấp cự đầu a. Coi như Lan Tô nghĩ muốn phủ định hình niếp, có thể hình niếp có thể lấy ra vốn liếng cũng đủ để đè chết tất cả mọi người. Bất kỳ cái gì đồng dạng đều là ngàn vạn người tu võ cố gắng cả đời không thể đụng chạm đến. Tổng thể mà nói, hình niếp phi thường ưu tú, tương lai thậm chí khả năng đi ra Huyền Phong Hoàng Chiêu. Lăng Lung, người gả cho hắn, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ngươi. Lan Vô Thông thản nhiên nói, ngươi cần phải cao hứng, hưng phấn, kích động, nguyên bản, ngươi không có khả năng có cơ hội như vậy. Nhưng, ngươi vận khí tốt, bị hình niếp chọn chúng. Đại trưởng lão, Lăng Lung đã có nam nhân. Cái khác nam tử lại ưu tú, không liên quan gì đến ta. Rốt cục, Lăng Lung mở miệng, không chút do dự cự tuyệt. Lan Vô Thông hơi kinh ngạc, ánh mắt của hắn híp đứng lên. Hừ một tiếng, nam nhân của ngươi chỉ là Tô Trần đây. Chúng ta đã nghe Lan Tô nói, thật sự là hắn là cái thiên tài, cũng không tệ lắm. Bất quá, hắn cùng với hình niếp có thể so sánh sao? Hắn ngay cả đối mặt một cái rác rưởi cực độ động hư cảnh 9 tầng cảnh viễn cổ tí viên đều biết sắp chết. Nếu như đổi lại hình niếp, chỉ cần một chiêu liền có thể tru sát viễn cổ tí viên. Lăng Lung, người đã đi tới Thánh Linh Thành, ánh mắt lớn một chút, xa một chút, đừng lại dừng lại tại phần Thiên Tông Phong Ngâm Thành loại kia sâu kiến nơi ánh mắt. Người trước kia cảm thấy Tô Trần tốt, chọn chúng Tô Trần, đó là bởi vì không có gặp được hình niếp. Ta lấy người từng trải nói cho ngươi, hai người này, nhất thiên nhất địa, nếu như Tô Trần là một con cá, như vậy, hình niếp chính là một con rồng. Ngươi chính là nhắm mắt lại, cũng hẳn là lựa chọn long mà không phải cá. Huống chi, Tô Trần đã chết, ngoặc kép. Trầm mặc một hồi lâu, Lan Tô nghe được Lan Vô Thông như thế dèm pha Tô Trần, lần nữa nhịn không được, nàng nhìn về hướng Lan Vô Thông, lớn tiếng nói, đại trưởng lão, ngươi lại không có gặp qua Tô ca ca, làm sao sẽ biết Tô Trần là cá không phải long? Ha ha, Lan Vô Thông đầu tiên là sững sờ, tiếp theo xê dịch ánh mắt, nhìn về hướng Lan Tô, chào phúng cười, liền định trong miệng ngươi, Tô ca ca, là long. Có thể so sánh qua được hình niếp sao? Cái này Tô Trần 27 tuổi thời điểm có thể đạt đến thần thông cảnh 7 tầng sao? Có thể được đến chiến thần truyền thừa sao? Có thể lập hầu sao? có thể bị hoàng thất chọn chúng trở thành phò mã nhân tuyển sao? Trả lời ta, Lan Tô sắc mặt trực tiếp thoáng cái đỏ lên. Á khẩu không trả lời được. Nàng đích xác cho rằng Tô Trần là siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là, nếu như muốn làm đến đại trưởng lão trong miệng nói những thứ này, trả lời không được nữa. Cho nên, ta nói, tương đối hình niếp, cái này Tô Trần chính là rác rưởi, chính là cá, có lỗi gì lầm sao? Lan Vô Thông trên mặt nhiều một chút phiền chán cùng vẻ chán ghét. Lan Tô, về sau ít đi chỗ đó chút ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm thế lực tụ tập sâu kiến nơi, sẽ đem ánh mắt của ngươi đều cực hạn ở. Ngươi cần phải tiếp xúc hình niếp loại này cấp bậc yêu nghiệt. Ngươi mới biết được thế giới này lớn bao nhiêu. Ngươi mới biết được cái gì là chính thật thiên tài. Theo Lan Vô Thông nửa quát lớn, nửa giáo dục Lan Tô. Trong đại sảnh, cái khác Lan ra người cầm quyền, từng cái cũng mở miệng. Bất qua, lại là nhằm vào Lăng Lung. Lăng Lung, nếu như ngươi cùng với hình niếp ở chung một đoạn thời gian, ngươi liền biết trong lòng ngươi cái kia tên là Tô Trần nam nhân là như thế nào rác rưởi, như thế nào buồn cười. Tô Trần, hắn là ai? Đến từ lục phẩm thế lực sâu kiến sao? Ha ha, hình niếp càng là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút hắn. Ngươi muốn phải tự biết mình. Lăng Lung, hình niếp coi trọng ngươi, là ngươi lớn lao vinh hạnh, là ngươi tổ tiên vinh hạnh. Cầm kia cái gì Tô Trần cùng với hình niếp so sánh, căn bản chính là vũ nhục hình niếp. Ngoặc kép, gia chủ, hơi hơi ồn ào bên trong. Lăng Lung tuần tự nhìn về hướng Lan Hướng Nam. Lan Vô Thông, chăm chú mà kiên định nói. Ta Lăng Lung, sinh là Tô Trần người, chết là Tô Trần quỷ. Trong lòng ta, Tô Trần chính là ưu tú nhất. Ngươi, Lan Vô Thông rốt cục nổi giận, thật sâu nhìn chằm chằm Lăng Lung. Không biết tốt xấu, ngươi không nên quên, ngươi cái mạng này là Lan gia cứu. Không có Lan gia, ngươi đã chết, còn đến phiên ngươi trong này không biết tốt xấu. Phát ngôn bừa bãi, đại trưởng lão, Lan gia cứu mạng ta. Ta thừa nhận, cho nên, nếu như đại trưởng lão cảm thấy thua lỗ, hiện tại liền có thể lấy Lăng Lung mệnh. Lăng Lung Nam lời oán giận. Lăng Lung yên tĩnh nói. Nàng cùng với Lan Vô Thông đối mặt. Sau đó, nàng nhắm mắt lại. Chờ chết. Chờ lấy Lan Vô Thông giết nàng. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm HTTP. tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.